Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Hàn Tụy Linh Dịch. Một ngày trời đi qua, rời đi Thương Nha Sơn thời gian càng ngày càng gần. Tần Phủ, trong thư phòng, Tần Vân đang ngồi ở đó viết chữ. Hắn viết chữ nhất bút nhất họa như thiết họa ngân câu. Mạnh mẽ như mũi kiếm chất chứa. Nhu kình như tháng ba khói liễu. Chữ thật là vô cùng tốt, vô cùng tốt. Đều được cho nhà thư pháp nhất lưu. Nói đến, khi còn bé biết chữ lúc cũng luyện qua chữ. Có thể vẽ rất nhiều tự thiếp. Lại một mực viết rất kém cỏi, rất kém cỏi. Mà luyện kiếm về sau. Từ khi đạt tới vô lậu chi cảnh. Đối với thân thể mỗi một tia lực lượng. Thậm chí một cọng lông tóc đều có thể hoàn mỹ khống chế về sau. Chữ này viết liền tốt nhìn. Đáng tiếc hữu hình lại không hồn. Từ khi ngộ ra, yên vũ kiếm ý. Viết chữ lúc, cỗ kiếm kia liền tự nhiên dùng tại trên chữ. Tự nhiên mà vậy thư pháp liền tiêu thăng. Chữ có hồn, liền được xưng tụng là nhà thư pháp. Luyện chữ, cũng là Tần Vân luyện kiếm một loại thủ đoạn. Ta cái này yên vũ kiếm ý, trong nháy mắt xuất kiếm còn chưa đủ, kiếm ý không đủ nội liễm. Tần Vân khẽ nhíu mày, hắn mỗi một nét bút, liền phảng phất đang thi triển lấy từng chiêu kiếm pháp. Nhị công tử, phủ quận thủ người đến, có hạ nhân cấp tốc chạy đến, tại bên ngoài thư phòng liền nói, phủ quận thủ. Tần Vân để bút xuống đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh liền thấy được khách nhân. Tần Vân huynh, việc vui, quận thủ công tử, Ôn Sung, cười thật xa liền hô. Phía sau hắn còn đi theo hai tên hộ vệ. A, việc vui gì? Tần Vân trong lòng có suy đoán, không khỏi mong đợi. Ôn Sung thần bí từ trong ngực lấy ra một bình thanh ngọc. Thấp giọng nói, ngươi muốn bảo bối. Cha ta là thật rất không dễ dàng mới gom góp 6 cân 3 lượng này. Xin mời hay là đạo gia thánh địa một vị tiên thiên cao nhân hỗ trợ. Vị kia tiên thiên cao nhân cũng tốn hao không nhỏ khí lực. Thật không dễ dàng. Còn lại Hàn Tụy Linh Dịch các loại từ Thương Nha Sơn sau khi trở về trong một tháng cũng có thể gom góp. Tần Vân tiếp nhận, xúc tu lạnh buốt, không khỏi vui vẻ liền nói. Hảo hảo, ta biết Hàn Tụy Linh Dịch siêu tập không dễ, giúp ta tạ ơn quận thủ đại nhân, chỉ cần đi Thương Nha Sơn, các người có thể hái tới linh quả, liền đầy đủ. Ôn Sung cười nói, yên tâm, đi Thương Nha Sơn ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Tần Vân liền nói, ta liền không tại đây quấy rầy ngươi. Ôn Sung cười nói, nhớ kỹ ngày kia sớm tinh mơ, phủ quận thủ gặp. Ngày kia sớm tinh mơ, Tần Vân gật đầu, đó cũng là xuất phát thời điểm. Ôn Sung sau khi rời đi, Tần Vân liền lập tức nghiêm lệnh bất luận kẻ nào chớ quấy rầy chính mình. Lập tức tiến vào phòng mình, đóng lại cửa phòng, nội thất, Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên giường. Cầm bình thanh ngọc, mở ra nắp bình, hô, mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng từ trong bình tràn ra. Toàn bộ phòng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Trong phòng thậm chí có băng xương ngưng kết. Hàn Tụy Linh Dịch, Tần Vân lộ ra dáng tươi cười. Bảo bối tốt, thật không hổ là Nam Lăng Ôn Thị. Quả thật cổ tay thông thiên. Chính mình trước đó cũng nghĩ siêu tập. Nhưng chính là làm không tới tay. Bởi vì Hàn Tụy Linh Dịch, chỉ có bắc địa đáy biển chỗ sâu mới có. Tận lực đi tìm. Như mò kim đáy biển không đáng. Bình thường đều là tu hành cao nhân tại Bắc Hải đáy biển ngẫu nhiên phát hiện mới có thể thu lại. Mà cao cấp nhất tu hành tông phái phần lớn mới có chút tích lũy. Mà lại trong tông phái bảo bối, các đệ tử cũng không phải dùng bạc liền có thể mua. Đều là có rất nhiều hạn ngạch hạn chế. Quận thủ đại nhân xin mời đều là thánh địa đệ tử. Hay là tiên thiên cấp độ, bây giờ cũng mới gom góp 6 cân 3 lượng. Ra, Tần Vân tay phải duỗi ra, một cây kim loại sợi tóc từ ngón trỏ đầu ngón tay bay ra. Lập tức cấp tốc biến lớn, biến thành một thanh dài 3 tấc lượng ngân sắc phi kiếm. Lơ lửng trước người, đi, tâm ý khẽ động, chân nguyên chi lực ngoại phóng trực tiếp thẩm thấu tiến trong tay trong bình thanh ngọc. Lập tức lôi cuốn lấy một chút chảy xuôi chất lỏng màu xanh đậm. Bên trong còn hiện ra điểm điểm ánh sáng. Đồng thời hàn khí cũng tùy ý tràn ngập ra. Ngay cả trên dương quần áo một bên cửa sổ đều có băng xương ngưng kết. Cỗ hàn tụy linh dịch này bị lôi theo lấy, trực tiếp bọc lại bản mệnh phi kiếm. Tần Vân lập tức vận chuyển pháp quyết. Dài 3 tấc bản mệnh phi kiếm mặt ngoài có ánh sáng choáng lưu truyền. Liền phảng phất sa mạc khô khốc điên cuồng tại hút vào những này hàn tụy linh dịch. Chỉ gặp suy suy suy, mắt trần có thể thấy, những này hàn tụy linh dịch không ngừng bị hấp thu. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp công phu, cỗ hàn tụy linh dịch kia vậy mà toàn bộ bị bản mệnh phi kiếm cho hút vào hết. Ta bản mệnh phi kiếm này, đói khát quá lâu. Tần Vân lộ ra dáng tươi cười. Trước đó, bản mệnh phi kiếm hấp thu đều là lệch, kim, mộc, vật liệu. Về phần hàn tụy linh dịch bực này, thủy, thuộc kỳ chân. Phi kiếm dù sao chính là kim hành đồ vật. Đối với kim hành vật liệu cũng không kén ăn. Chính là chút phế liệu đều có thể hấp thu tinh hoa tại bản thân. Thế nhưng là ngũ hành mặt khác thuộc kỳ chân, yêu cầu liền hơi cao. Tỉ như thủy trúc kỳ chân, ở trong kiếm tiên truyền thừa thích hợp cực ít. Hàn tụy linh dịch xem như trong đó dễ kiếm nhất. Hấp thu hàn tụy linh dịch về sau, thủy hành chi lực dung nhập, ta phi kiếm này cũng có thể càng cứng cỏi, nội tình càng sâu. Nói không chừng một thành pháp bảo liền có hy vọng thành tựu bát phẩm. Tần Vân thầm nghĩ, pháp bảo cùng chia cửu phẩm, cùng chức quan tương tự, cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, kiếm tiên tu, bản mệnh phi kiếm. Coi như dùng chút phế liệu, những vật này dựa vào số lượng cũng có thể từ từ trồng chất, cuối cùng đem bản mệnh phi kiếm luyện thành. Có thể như thế luyện thành sau cũng nhất định là miễn cưỡng nhập cửu phẩm pháp bảo. Đi, Tần Vân đem một cỗ hàn tụy linh dịch liên tiếp từ trong bình thanh ngọc na di đi ra, để bản mệnh phi kiếm hấp thu. Cái này khẽ hấp thu chính là hút 5 cân 2 lượng mới dừng lại. Ha ha, bản mệnh phi kiếm này hoàn toàn chính xác đói khát quá lâu. Tự tu luyện thay ngén đến nay liền chưa bao giờ hấp thu qua thủy hành đồ vật. Lần này xem như uống trọn vẹn 5 cân 2 lượng. Tần Vân mỉm cười đem bình thanh ngọc lấp đứng lên. Tiếp xuống lại hấp thu, liền rất chậm, một ngày chỉ sợ chỉ có thể hấp thu 3-4 lượng. Tần Vân có thể cảm giác được, bản mệnh phi kiếm hấp thu nhiều như vậy hàn tụy linh dịch, hoàn toàn chính xác thật to bổ túc căn cơ. Coi như về sau không có hàn tụy linh dịch, sợ là 3-4 tháng, bản mệnh phi kiếm đều có thể luyện thành. Bản mệnh phi kiếm, Tần Vân thầm nghĩ, nghe nói Thục Châu, kiếm các, mỗi một cái xuống núi kiếm tiên, cho dù vừa gõ mở tiên môn, cũng đều sẽ được ban cho một thanh bình thường cửu phẩm phi kiếm pháp bảo hộ thân. Dù sao muốn tu luyện ra bản mệnh phi kiếm cũng là muốn thật lâu. Mà ta một kẻ tán tu, lại là chỉ có thể sử dụng bình thường binh khí. May mắn ta ngộ ra yên vũ kiếm ý, mỗi một kiếm mới có to như vậy uy thế. Nhưng sắp rồi, nhanh, đợi đến nhóm sau hàn tụy linh dịch đến. Trong vòng nửa tháng ta bản mệnh phi kiếm liền có thể luyện thành. Tần Vân trong lòng chờ mong, là một cái kiếm tiên, không có mình bản mệnh phi kiếm, coi như kiếm tiên. Một bên khác, phủ quận thủ, cha, hàn tụy linh dịch đưa qua. Ôn Sung hồi bẩm, quận thủ lão giả đứng tại đó, cắt may lấy cành lá. Cha, chúng ta cho cái kia Tần nhị công tử, cho y Tiêu muội muội đều đưa chỗ tốt, chỉ có cái kia Cổ Hoài nhân không cho mảy may, lại nhất định phải đạt được linh quả trở về sau mới cho hắn bách độc huyết. Hắn có thể hay không bởi vậy oán hận, thậm chí tại Thương Nha Sơn đi linh quả lúc không tận tâm tận lực. Ôn Dung lo lắng nói. Quận thủ lão giả dừng lại cắt may, nhìn mình nhi tử, cười nói, đối khác biệt người tu hành, tự có khác biệt ứng đối chi pháp. Cái kia cổ hoài nhân thuần túy là có lão bộc yêu quái kia giúp hắn. Hắn tự thân không có kinh lịch gặp trắc trở lớn ngăn trở lớn. Bực này người tu hành chỉ cần để hắn cảm giác đến tử vong uy hiếp, hắn cũng không dám làm loạn. Huống chi một tay dơ gậy, một tay táo ngọt, ta cũng đưa mỹ nhân cho hắn. Lại sau khi thành công càng có hắn muốn bách độc huyết. Đối với Y Tiêu, đối với Tần Vân liền không giống với lúc trước. Y Tiêu chính là Côn Lôn Châu đại tộc, Y Thị, tử đệ. Nội tình so ta Nam Lăng Ôn Thị còn càng sâu chút. Nàng bản thân cũng là đạo gia thánh địa, Thần Tiêu Môn, đệ tử. Quận thủ lão giả nói, đối với nàng, tự nhiên lấy ân tình ảnh hưởng chi. Về phần Tần Vân, nhìn hư hư thực thực kiếm tiên nhất mạch, trọng yếu nhất hắn là chân chính từ trong huyết hải đi ra. Uy hiếp sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Quận thủ lão giả cười nói, người kiểu này là nhất biết làm, lại cũng đưa lên hàn tụy linh dịch, kết xuống nhân quả, hắn chắc chắn dốc hết toàn lực. Quận thủ lão giả lại cúi đầu tiếp tục tu kiến cành lá. Đồng thời lãnh đạm nói, huống chi cái kia cổ hoài nhân không tận tâm tận lực cũng không có gì. Hắn vốn là không nhiều lắm dùng, để hắn đi, chủ yếu là bởi vì hắn lão bộc yêu quái kia. Lão bộc kia vẫn còn có chút dùng, còn hắn tự thân, hắn cả đời này thấy qua yêu quái. Chỉ sợ đều không có vị kia Tần nhị công tử giết qua yêu quái nhiều. Ôn Dung nghe chút, cười, thật đúng là, ta lật xem qua hồ sơ, hắn thấy qua yêu quái, sợ thật không kịp Tần Vân huynh giết nhiều. Trong 3 ngày hết thảy thấy rõ ràng, quận thủ lão, giả nhìn chằm chằm trước mắt bồn cây cảnh, cũng trước nay chưa có khẩn trương chờ mong, linh quả hái trở về. Hắn có thể diên thọ 20 năm, hái không trở lại, liền không mấy năm tốt sống. 3 ngày, quận thủ lão giả mặc niệm. Hôm nay canh 2, hiện tại đã phiếu đề cử thứ nhất. Cà chua cảm ơn mọi người. Bất quá không thể nới trễ a. Có phiếu đề cử còn xin duy trì a. Bảo trì lại ưu thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.